Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. Chương 122. Yêu ta liền giao cho ngươi. Ta muốn làm ra mạnh nhất mỹ thiếu nữ trò chơi. Han Yêu, ngươi có muốn hay không tới giúp ta? Lúc kia, văn tự, hình tượng, còn có âm nhạc đồng loạt xuất hiện tại đầu của ta bên trong. Để cho ta muốn ngừng mà không được. Thế là ta liền minh bạch, chỉ có trò chơi tài năng biểu hiện ra cố sự này. Ngươi vì cái gì không đi tìm đến nữ hài kia đi? Tỏ tình đâu? Nhất định phải dùng trò chơi loại phương thức này. Han Yu nói xong câu đó liền hối hận. So với để Aki Tomoya khắp nơi tìm kiếm chính mình, vẫn là để hắn đem tinh lực đặt ở trò chơi bên trên khá hơn một chút. Ai? Ta tại sao muốn hướng tam thứ nguyên nữ sĩ tỏ tình a? Aki Tomoya vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem hướng Han Yu. Han Yu vô cớ đau đầu đến gãi đầu một cái phát. Ngươi chỉ là muốn làm trò chơi sao? Không sai. Ta muốn làm ra mạnh nhất mỹ thiếu nữ trò chơi. Han Yu, đến giúp dưới ta đi. Nói ra hào ngôn chí khi Aki Tomoya bắt lấy Han Yu tay. Thành khẩn nhìn xem Han Yu. Nghe được Aki Tomoya khẳng định hồi phục về sau, Han Yu hơi an tâm một điểm, sau đó nói, ta coi như xong đi, ta không có phương diện này tài năng. Nói xong Han Yu bất động thanh sắc đến đem mình tay rút trở. Về, làm sao lại như vậy? Han Yu ngươi tại âm nhạc phương diện rõ ràng phi thường có tạo nghệ a. Nghe được Han Yu trả lời, Aki Tomoya nhướng mày, đừng, trong nhà của ta còn có muội muội chiếu cố. Những chuyện khác cũng một đống lớn. Thực sự không rảnh. Han Yu cảm thấy mình vẫn là không muốn trộn lẫn đến trong trò chơi tương đối tốt. Kia thật là đáng tiếc. Han Yu, người đang suy nghĩ một cái đi. Gặp Han Yu không đáp ứng, Aki Tomoya trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy. Dù sao tạm thời vẫn chỉ là cái ý nghĩ. Nhưng là muốn làm thế nào? Aki Tomoya chính mình cũng còn không có nghĩ kỹ. Cho nên liền để Han Yu trước tiên nghĩ cân nhắc. Nói xong, Aki Tomoya mặc kệ Han Yu nghĩ như thế nào, tiếp tục trên giấy bắt đầu bôi vẽ tranh. Như vậy, ta trước rời đi. Han Yu ngẫm lại cảm thấy mình gần nhất vẫn là trước từ Aki Tomoya trong tầm mắt. Biến mất tương đối tốt, cho nên không nhiều lời cái gì liền rời đi. Cái kia, người biết 5 cm trên giấy sao? Ai? Cái gì? Ngươi cảm thấy là cái gì đây? Ta không biết, chỉ ít chính ngươi cũng muốn suy nghĩ một cái đi. Takaki, thế nhưng là cho dù nàng nói như vậy ta y nguyên tìm không thấy bất luận cái gì đáp án. Thế là đành phải thẳng thắn nói thật ra không biết, là hoa anh đào bay xuống tốc độ nha. 5 cm trên giây, về đến nhà, cảm thấy có chút không có chuyện để làm Han Yu cuối cùng là nhớ tới chính mình còn phải đi kiếm danh. Vọng sự tình, lề mà lề mề nắm gần một tháng thời gian. Tiểu thuyết kết quả một điểm cũng không có động. Han Yu cảm thấy mình không thể lại lười biếng. Nếu không thì không có kết cục tốt. Cho nên chuẩn bị kỹ càng sau bữa cơm chiều. Liền bắt đầu tại trên máy vi tính gõ chữ. Gõ hơn một giờ về sau. Ai nha, mệt mỏi quá a, nghỉ ngơi một chút đi. Đem đệ nhất lời nói hai cái tiểu tiết mắng ra sau Han Yu cảm thấy gõ chữ thực sự quá cực khổ, cho nên dự định nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hỏi dưới Andy lão sư cùng Kevin lão sư tình huống. Dù sao mọi người quen biết một trận, mà lại lấy chính mình lười nhác đi ra ngoài tính tình. Đoán chừng về sau chạm mặt cơ hội cũng không nhiều. Uy, Kevin lão sư, a, Han Yu lão sư, có chuyện gì không? Không có việc gì, chính là cảm thấy có chút nhàm chán hỏi thăm các ngươi thế nào. À, ta cùng Andy lại tại nơi này mang lên một tuần lễ liền về lão sư đi đâu? Nhanh như vậy sao? Đúng thế, Kevin hồi đáp. Đúng rồi, Han Yu lão sư, làm phiền ngươi giúp một chút. Ngươi nói trước đi sự tình gì? Nghe xong có phiền phức, Han Yu vẫn có chút kháng cự. Chính là Yuta-kun sự tình. Yuta-kun, hắn thế nào? Nghe xong là Nakajima Yuta sự tình, Han Yu cũng có chút hiếu kỳ. Là như vậy, chúng ta cảm thấy Yuta-kun rất không tệ, mà lại đang trưng cầu Tony lão sư ý kiến về sau. Quyết định đem hắn thu làm môn hạ, để hắn trở thành ta cùng Andy sư đệ. Kevin giải thích một chút. À, kia là sự tình tốt à. Cái này cùng muốn phiền phức ta sự tình có liên quan gì sao? Là như vậy, mặc dù Yuta-kun trở thành sư đệ của chúng ta, nhưng là hắn dù sao còn tại học trung học, nhất thời cũng không có cách nào cùng chúng ta cùng đi Tony lão sư bên kia. Cho nên Tony lão sư ý kiến chính là chờ Yuta-kun tốt nghiệp về sau đến cùng chúng ta cùng một chỗ. Sinh hoạt, xác thực, cũng không tốt để hắn bỏ học đi theo các ngươi đi. Cho nên, còn lại trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đem trang điểm bên trong cơ sở đồ vật dạy cho hắn, để chính hắn luyện tập. Nhưng là chờ chúng ta rời đi về sau, có nhiều chỗ, nếu như hắn không hiểu, chúng ta không tại nơi này cũng không tiện. Cho nên nghĩ phiền phức một chút Han Yu lão sư đến chỉ đạo một chút hắn. Cái này, chấm ngoặc kép, Han Yu nghe xong yêu cầu này, có chút khó khăn. Mặc dù trước đó chính mình biểu hiện ra trang điểm thuật rất lợi hại, nhưng là hiện tại cái này cường hóa là tiêu hao nhà giàu, đã bị chính mình tắt đi. Han Yu hiện tại cũng chỉ có thể là căn cứ trước đó một chút trải nghiệm, nhìn hiểu, sẽ nói, nhưng là làm không được trình độ. Kevin để mình làm một chút Nakajima Yuta lâm thời lão sư. Han Yu cảm thấy có chút khó khăn. Đột nhiên Han Yu nghĩ đến một vấn đề. Hệ thống, nếu như ta đối với một cái kỹ năng thông qua tự hành học tập từ đó nắm giữ nó, tiêu hao có phải hay không hội giảm xuống a? Nếu như là túc chủ bản thân nắm giữ kỹ năng, cường hóa không tiêu hao danh vọng. Đồng thời túc chủ tại mở ra cường hóa về sau, trường kỳ sử dụng, bởi vì thuần thục nguyên nhân, tương ứng tiêu hao cũng biết giảm xuống. Phát hiện hệ thống quy tắc mới Han Yu, nghĩ nghĩ, thế là đáp ứng Kevin. Dù sao mình cũng có thể không động thủ, chỉ là dùng miệng chỉ đạo một chút Nakajima Yuta cũng được. Mà lại Han Yu cảm thấy lấy Nakajima Yuta cái kia tính tình cũng không có khả năng mỗi ngày đến phiền chính mình, quá tốt rồi. Han Yu lão sư, người có thể đáp ứng thật sự là quá cảm tạ. Không có gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Như vậy đợi chút nữa ta liền đem chuyện này nói cho Yuta-kun. Tiếp xuống liền phiền phức Han Yu lão sư. Sau đó, Han Yu lại cùng Andy nói chuyện phiếm hai câu về sau, liền cúp điện thoại. Tiếp lấy Han Yu nhìn xem trong máy vi tính văn kiện, có chút tê cả da đầu đến gãi đầu một cái. Không thể làm gì phải tiếp tục gõ chữ. Tomoya, thế nào? Chẳng lẽ Han Yu người muốn tới giúp ta làm trò chơi sao? Gặp Han Yu đột nhiên tìm đến mình, Aki Tomoya lập tức nhớ tới trò chơi sự tình, biến thành có chút kích động. Không phải, không phải. Han Yu tranh thủ thời gian dội nước lạnh để Aki Tomoya lãnh tĩnh một chút, có chút sự tình khác. Han Yu-kun có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Cái kia, Han Yu hướng chung quanh nhìn xuống về sau, nhỏ giọng đến cùng Aki Tomoya nói chính mình viết tiểu thuyết sự tình. Ai? Tiểu thuyết? Nghe xong Han Yu, Aki Tomoya kinh khiếu xuất lai. Xuyệt. Han Yu tranh thủ thời gian ra hiệu Aki Tomoya nhỏ giọng, đồng thời quan sát tan tầm cấp bên trong có người hay không chú ý tới đến. Han Yu cũng không phải là rất nhớ tự mình viết tiểu thuyết sự tình để người khác biết. Dù sao tại tiểu thuyết không có lấy được nhất định thành tựu trước, Han Yu cảm thấy vẫn còn có chút không có ý tứ. A, Han Yu-kun, người viết cái gì tiểu thuyết a? Đối với mình hảo bằng hữu viết tiểu thuyết, Aki Tomoya cũng có chút hiếu kỳ. Liền một cái bình thường tình yêu ngắn cố sự. Han Yu nghĩ nghĩ nói. A, vậy ngươi viết nhiều ít, có thể để cho ta xem một chút không? Người đợi chút nữa, ta phát đến điện thoại di động của ngươi bên trong. Han Yu nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là để Aki Tomoya muốn nhìn một chút mình đã làm ra bộ phận nội dung, cũng dễ nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Ta nhận được, chờ ta xem hết sẽ đi tìm ngươi. Bởi vì nhanh lên khóa, cho nên Han Yu liền chỉ có thể trung thực đến sẽ tự mình chỗ ngồi. Có chút lo lắng bất an chờ đợi. Dù sao đối với hệ thống cho đồ vật, Han Yu trong lòng không nắm chắc, cũng không biết có thể hay không phù hợp thế giới này người khẩu vị. Cho nên nghĩ tại viết xong trước đó nghe một chút quyền uy nhân sĩ ý kiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.